tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác sĩ Tâm, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên này tôi cũng chân thành cảm ơn người có lòng với đạo pháp nên tạo cơ hội để chúng ta có nhân duyên gặp gỡ như thế này. Và tôi cũng cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây ủng hộ buổi pháp thoại và cùng chia sẻ trong bài nói chuyện hôm nay. Chúc các vị thật sự an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, ngày thứ hai phải không? Cho nên tôi không biết chúc làm sao. Thường thường tôi chúc các vị ngày cuối tuần phải không? Hôm nay không phải, thành ra là tôi phải chúc đầu tuần. Xin thưa các vị, đầu tuần là những cái thời gian chúng ta làm việc rất là bận rộn. Nhưng mà chúng ta cũng vì yêu thích Phật Pháp mà chúng ta cũng dành thời giờ quý báu để trở về đây, để mà cùng chia sẻ trong cái buổi pháp thoại này. Thì với tinh thần đó, tôi cũng không phụ lòng kỳ vọng của tất cả các vị, cũng mong muốn rằng là các vị dành thời giờ quý báu như vậy, chúng ta phải tiếp thu được một cái điều gì đó để đem đến lợi lạc cho chúng ta trong cái lộ trình tu học, hay là với cái vai trò một người cư sĩ Phật tử mà sống đạo. Là một người Phật tử mà sống với đạo, đây là điều rất khó với các vị. Bởi vì các vị là người đời mà. Trên cơ bản chúng ta là người đời, có những quán tính và nhu cầu của cuộc đời. Nhưng bây giờ khi chúng ta học đạo, chúng ta mới thấy rằng mọi việc nó đối với chúng ta nó hơi khó đối với cái nhu cầu, cái thói quen cuộc sống của chúng ta. Dường như không khéo chúng ta lật ngược lại các vấn đề. Đó, và vì vậy một người cư sĩ Phật tử muốn tiếp thu đạo pháp để ứng dụng cho mình là một điều khó. Cho nên đòi hỏi cái người hướng đạo cho các vị cần phải có những cái nhìn cảm thông sâu sắc, và nói chung là đứng vào vị trí của một người cư sĩ để tiếp thu đạo pháp và ứng dụng như thế nào. Và để các vị có một cái tầm nhìn sâu hơn vào trong các vấn đề của Phật Pháp, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng mà nó cũng gần gũi với chúng ta, nhưng mà điều để chúng ta cảm nhận để ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Bài giảng tôi là lòng tham vô hạn, phước báo hữu hạn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với đề tài này chúng ta nghe qua cái tựa là chúng ta hiểu liền. Nhưng mà quan trọng nhất là trong Phật giáo người ta đề cập đến điều này, và Đức Phật dạy gì trong cái việc này cho chúng ta ứng dụng, đây là điều quan trọng. Còn dường như là cơ bản nhất, nó phản ánh tất cả những nhu cầu của đời sống con người phàm phu của chúng ta. Xin thưa với các vị, cái chữ lòng tham vô hạn, thì ở đây chúng ta biết rằng tham là một trong ba độc mà Đức Phật đã từng dạy. Ba độc là gì? Tham sân si, giỏi. Và nếu mà đứng về góc độ của các kiết sử phiền não thì tham nó thuộc về một trong năm loại kiết sử, đó là ngũ độn sử. Nó có hai loại kiết sử, một là ngũ độn sử, hai là ngũ lợi sử. Ngũ độn sử là năm thứ kiết sử phiền não cột trói mà nó mang cái nghĩa là thầm lặng. Còn ngũ lợi sử là mang cái cách là các phiền não, nó mang cái nghĩa là nổi bật, lanh lợi. Nhưng mà xin thưa, ngũ độn nó chậm lụt, nó trì trệ, nó âm thầm, nhưng nó lại là khó đoạn trừ. Còn ở đây chúng ta thấy rằng ngũ lợi sử thì dễ đoạn trừ. Như vậy ngũ độn sử là gì? Là năm thứ kiết sử phiền não thầm lặng, âm thầm, chậm lục, nhưng mà nó chi phối bộ đời sống của chúng ta từ quá khứ cho đến tương lai. Thì trong ba cái độc nó gồm tới hai thứ nữa là tham sân si mạng nghi, thêm hai thứ này nữa gọi là ngũ độn sử. Còn trong ngũ lợi sử là các cái quan điểm nhìn về kiến chấp của chúng ta là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Năm điều này gọi là ngũ lợi sử. Như vậy tham là một trong những cái nhân tố quan trọng của các loại phiền não mà nó thầm lặng chi phối hầu hết tất cả các nhu cầu đời sống của con người. Bản thân trên cuộc đời này ai không có tham? Các vị ở đây ai không có tham đâu, đưa tay lên. Hả? Ai cũng có hết phải không? Tôi cũng có nữa. Hả? Sự thật tôi không có, tôi không ngồi đây. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều còn tham. Nhưng mà trên cơ bản nhất là người cư sĩ của chúng ta sống một cách đạo đức là đừng gian tham. Nên nhớ là vậy. Tham là ham muốn. Bản thân của ham muốn có tội chưa? Ham muốn là nhu cầu chưa gọi là tội. Ham muốn làm giàu, ham muốn đẹp, ham muốn hưởng thụ, ham muốn ăn ngon, ham muốn mặc đẹp, ham muốn đó có tội không? Không. Nhưng mà cái gì thuộc về cái dạng mà muốn phục vụ cho mình nhưng mà phi đạo đức, hay là có vẻ lường gạt, hay là có cái gì là nó có tàn bạo, cái tội ác ở trong hành động đó, cái đó mới dẫn đến tội lỗi. Cho nên cái chữ tham này rộng lắm các vị, không phải đơn giản đâu. Cho nên đôi khi á, có những người hiểu lầm đạo Phật là khi nói đến chữ tham rồi sao làm ăn, rồi buôn bán kinh doanh. Thật sự các vị làm ăn buôn bán kinh doanh tốt thôi, đâu sao đâu. Tôi có viết cái quyển kinh doanh theo quan điểm đạo Phật đó. Và đó cũng là những bài giảng của tôi đã giảng trong thời kỳ mà suy thoái kinh tế toàn cầu. Nó là như vậy. Bắt đầu năm 2008 là kinh tế suy thoái từ Mỹ bắt đầu lan dần ra các nước khác. Và trong những giai đoạn mà tôi thấy cả 2009-2010 là Việt Nam chúng ta bắt đầu ảnh hưởng nặng. Và rất nhiều nhà doanh nghiệp Phật tử phải tự giận, phải nói chung là phá sản, tan nát nhà cửa, mọi thứ, thậm chí có những người ở tù nữa. Phải nói là như vậy. Cho nên đó là những cái điều mà gọi là đau thương mà buộc lòng đạo Phật góp phần được gì trong cái hoàn cảnh mà dầu sôi lửa bỏng như vậy. Và những bài giảng tôi giảng liên quan đến kinh tế, mặc dù tôi không phải là người học về ngành kinh tế, tôi là người học ngành Phật học thôi, nhưng mà Phật học góp được gì cho cái cuộc sống của chúng ta? Trong khi kinh doanh là một nhu cầu làm ăn của tất cả các vị, nhưng mà không khéo các vị cứ nghĩ rằng đạo Phật là một rào cản để cản lối làm ăn của chúng ta. Đây là một sai lầm nha. Nên nhớ, thậm chí những người nói là đạo Phật do quan điểm của gì cấm tham rồi cho nên làm ăn là trái với lời Phật dạy. Mấy người này là du cáo, hoặc là nếu ai nói như vậy là không hiểu gì về đạo Phật. Phải nói là như thế. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ cái chữ tham như thế nào. Tham là nó chỉ đến bản chất ham muốn của con người thôi. Có những ham muốn tội lỗi, có một ham muốn nhu cầu. Có những nhu cầu tạo nên tội lỗi, đó là tùy cái hoàn cảnh. Cho nên khi mà nói đến cái lòng tham vô hạn á, để chỉ cho là nói chung là lòng tham của con người không có điểm dừng. Phải nói là như thế. Và trên cuộc đời này, mặc dù nhu cầu của chúng ta có quyền ham muốn, nhưng mà có những người do ham muốn quá cho nên cuộc sống trở thành không có hạnh phúc. Cuộc sống trở nên khổ đau và bị cột trói ràng buộc trong những cái điều mình ham muốn. Bởi vì mình ham muốn quá mình không biết thỏa mãn. Và mình ham muốn quá mình trở thành kẻ ích kỷ. Nên nhớ là như vậy. Chính cái chỗ mà có những người vì lòng tham chi phối cho nên họ sống một cuộc đời không có an lạc gì hết, không có thảnh thơi. Có những người không phải giàu có lắm nhưng mà họ sống được thảnh thơi, an lạc. Họ biết tận hưởng cuộc sống một cách có thẩm mỹ, có tính lương thiện và có cái sự an lạc trong đó. Còn có những người họ có đầy đủ thật đó mà họ sống không an lạc, ngủ không được, cuộc sống không thoải mái, không có tiếng cười, lòng không an và lúc nào cũng nói chung là rất là khó chịu ở trong cái con người đó. Cho nên là có cái ông này, ổng là một nhà doanh nghiệp đó, đúng ra ổng cũng là người giàu có đó, nhưng mà ổng sống không có an lạc, ổng không bao giờ biết cười với nhân viên, bởi vì trong đầu ổng lúc nào cũng bị cột trói, bởi tắc gút, bởi một cái gì cuộc sống rất là bất an. trong con người không biểu hiện lúc nào mà vui vẻ được hết á. Nhưng mà đối xử với nhân viên rất là khắt khe các vị. Ông làm như thế nào ông cũng cảm giác rằng là tiền lương ông bỏ ra là người ta làm chưa xứng công với tiền lương của ông. Tức là trong cái cảm giác của một người làm chủ tham lam quá, cho nên nó xuất phát những cái cảm giác này. Tức là ông bỏ lương ra như vậy là ông cứ cảm giác những người này giống như ăn lương của ông mà không xứng đáng. Cho nên ông tìm cách, ông hạn chế, ông bắt lỗi, bắt phải người ta. Ông giảm lương, ông cắt kiểu này, kiểu khác. Rồi người ta làm kiểu nào cũng không hài lòng hết á. Ông cũng cảm thấy cái gì chưa hài lòng, ông thấy rằng giao bao nhiêu công việc đó chưa xứng đáng, cho ông giao thêm. Tức là một thời gian cứ nghĩ rằng chưa xứng đáng với tiền, ông giao thêm. Tức là cho người ta làm đến độ là một cách người ta ngạt thở. Mà ông cứ nghĩ rằng là tiền ông bỏ ra như vậy, người ta cứ có vẻ gì ăn gian ổng hoài à. Trong lòng ổng là như vậy đó các vị. Cho nên là những người làm việc với những cái người ích kỷ tham lam như thế này, tại vì ích kỷ quá, tham lam quá nó trở thành ích kỷ, và cứ nghĩ rằng người khác lừa lọc mình ha, hay lợi dụng mình hay là có cái gì đó xén bớt những cái gì của mình, thế và công việc mình giao làm như vậy là chưa thỏa mãn, thế trong lòng cứ vậy hoài. Cho nên là con người của ông cứ bẩn chặt về cái tâm hồn. Rồi những người làm cái kẻ ăn người ở trong gia đình ông, các vị biết không, ông đối xử một cách ích kỷ đến độ mà ông cứ nghĩ rằng là người ta làm như vậy là ông trả vậy là quá thừa rồi. Cho nên ông cứ buộc người ta làm không có thời giờ nghỉ ngơi. Khi mà người ta làm cho ông 10 năm trời như thế đó, mà một khi gia đình của người ta gặp hữu sự, ba mẹ qua đời gì đó, người ta xin nghỉ 2-3 ngày gì đó để mà lo tang ma. Nhưng mà khi nghỉ rồi, các vị biết khi quay trở lại, ông trừ thẳng cho người ta là những ngày nghỉ mà người ta lo đám tang như vậy, xem như là không bớt cắt nào. Có nghĩa là ông cảm thấy rằng là ông không thể cho thêm một tháng lương khi người ta gặp cái ngộ cảnh như vậy, hoặc là không thể là nghỉ những ngày đó một cách hữu sự, coi như chính đáng, đúng ra cần hỗ trợ thêm, không thăm viếng, không hỏi han, mà cuối cùng cũng trừ lương những ngày nghỉ như thế. Những người quá đáng như vậy, cuối cùng người này phải từ bỏ những cái công việc của mình với một người chủ quá tham lam và ích kỷ như vậy. Cuối cùng là sao? Khi cô này từ bỏ rồi, ông ta chỉ vu cáo rằng là người này tham lam ông chiếc điện thoại, cho nên ông đuổi người này đi. Chứ không bao giờ ông ta thừa nhận rằng là ông là người ích kỷ quá, tham lam quá mà người ta sống không được, đến độ người ta phải ra đi. Cho nên người đời có những cái câu nói để mà gọi là cảnh báo cho cái tính tham của mọi con người chúng ta. Người ta dùng một câu là lòng tham gì? Vô đáy hay là không đáy gì, nó giống nhau. Như vậy lòng tham không có đáy có nghĩa là cho chỉ rằng là cái gì nó có đáy là nó có giới hạn, đúng không? Ví dụ một chiếc thùng có đáy thì có giới hạn không? Nhưng mà một chiếc thùng không đáy thì sao? Đổ bao nhiêu cũng không đầy. Cho nên dân gian mình dùng những câu đặc biệt lắm, nó phản ánh rất đúng như vậy. Con người bị lòng tham ngự trị rồi ghê gớm lắm các vị. Họ khổ đau nhưng mà họ không biết họ khổ, là họ vẫn biết họ khổ nhưng mà họ không thể thoát ra được. Bởi vì đó là một cái gọi là phiền não mà tiềm tàng tiềm ẩn, mà có thể gọi là độc. Khi dùng cái chữ độc có nghĩa là rất là nguy hiểm, các bạn biết không? Dùng chữ độc là rất nguy hiểm. Cho nên nói đến lòng tham không đáy để nói lên một số người phải cẩn thận rằng là có những khi chúng ta quá đáng, và quá đáng cho người đồng nghĩa có những người quá đáng cho chính cả bản thân của chính mình luôn. Vì vậy chúng ta sẽ không rất là ngột ngạt. Có những người có điều kiện đầy đủ nhưng họ đâu có vui vẻ gì. Và cái người hà tiện là một trong những người mà đáng sợ nhất. Người hà tiện, tại sao người ta dùng chữ hà tiện? Hả? Các vị phân tích được chữ hà tiện trùm sò hay là ích kỷ không? Phân tích được không? Cái chữ hà tiện nó nguy hiểm hơn trùm sò. Cái chữ trùm sò có nghĩa là có thể là ích kỷ hay là cắt xén hay là tiếc của đối với người khác, nhưng mà chưa hẳn là tiếc với mình, ta gọi là trùm sò. Nhưng mà người hà tiện là đối với mình cũng không tha. Cái hà tiện là cả mình cũng không tha. Tức là người ngoài mình ích kỷ, mình vẫn bỏn sẻn, mình vẫn thế này thế kia, nhưng mà bản thân mình cũng bỏn sẻn với chính bản thân mình nữa. Cái đó gọi là gì? Hà tiện. Cái nghĩa hà tiện nó là như vậy đó. Còn người ích kỷ là lợi dụng người khác để đem đến quyền lợi nhu cầu cho mình. Cái nghĩa đó ích kỷ. Ích kỷ trùm sò nó cũng có cái vẻ giống giống nhau, nhưng mà hà tiện là khác hoàn toàn nha. Nên nhớ là như vậy, mình phải phân tích rất kỹ tại sao người ta dùng những cái từ như vậy. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề là lòng tham vô đáy, có nghĩa là sự thật rằng là mình bị chi phối cho nên mình không biết. Cho nên vừa rồi ai có nghe bài giảng tôi giảng tại Tịnh Xá Quang Minh Minh Quang vậy đó, cái bài giảng vấn đề là chuyển hóa nghiệp xấu á, tôi có nói rằng khi nghiệp che đậy rồi chúng ta không có nhận ra. Tức là khi chúng ta bị ràng buộc bởi nghiệp rồi thì chúng ta không nhận ra được nó là xấu. Bởi vì chúng ta nhận ra được xấu thì chúng ta có khả năng để mà thoát khỏi cái sai lầm đó hay là cái tật xấu đó. Nhưng mà đa phần những người rơi vào trong tật xấu lại không biết. Bởi vì sao vậy? Nghiệp che đậy. Cho nên cái nhìn, cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta nó là như vậy và chúng ta cho là đúng. Bởi vì chúng ta nhìn nhận và cái đúng theo, theo nghiệp cảm. Cho nên người quá tham lam thì người đó họ cũng không biết rằng những cái tham lam của họ là những cái sai lầm hoặc là dẫn họ đến những cái điều mà tội lỗi hay là khổ đau. Tôi có đọc một câu chuyện này, tôi cũng thấy rằng một chuyện ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Nói về một cái vị vương vương này là một vị vua anh minh cũng rộng. Ông ta có những cái người dưới trướng là những cận thần làm việc rất là đắc lực và hết lòng cho ông ta. Thì một hôm đó ông ta ban thưởng cho một người mà cận thần của ông, coi như là như một vị tướng lãnh á. Thì ông thấy công trạng của người này rất lớn, cho nên ông ta mới ban tặng cho một con ngựa là tuấn mã và đồng thời một thanh gươm báo. Và khi ban tặng cái thanh gươm báo và con tuấn mã này, vị vua này mới nói một câu: ta ban tặng cho ngươi con tuấn mã và thanh gươm này, thì ngươi hãy đi hết, tức là ngươi hãy dùng thanh gươm này và cởi trên con tướng mã, ngươi cởi đi đến đâu mà ngươi cầm cái vùng đất ở đó thì coi như là đất đó ta cho ngươi thuộc quyền quản lý của ngươi. Tức là cái vị này là như vậy, tức là vị vua cho rằng là ông này chạy đến đâu mà cầm cái thanh gươm là đất này thuộc về của cái vị đó. Thì các vị biết rằng là cái vị này khi được mệnh lệnh như vậy rồi thì vị này rất là vui hoan hỷ, bắt đầu lên con tướng mã, bắt đầu phi. Phi là cái ý là càng xa càng tốt. Các vị biết không, phi thi thế nào cũng cảm thấy rằng chưa đủ, đất này của mình chưa đủ. Cho nên là một lời của lệnh vua mà cho rất là khó, đâu phải kiếm được một lần thứ hai để ban lệnh đâu. Cho nên là hãy làm cho hết sức mình. Và các vị biết rằng người đó phi đến độ mà không còn sức nữa và kiệt sức và chết trên lưng ngựa. Một câu chuyện nói ra rất hay. Một câu chuyện nói ra rất hay. Như vậy các vị biết rằng cái người này vì sao chết? Quá tham. Mà cái đó nó cũng nhằm phản ánh cho chúng ta. Con người của chúng ta đôi khi chúng ta cũng chết vì tham. Có những người, người ta quên đi cái sinh mạng của chính mình mà người ta vì lòng tham, có nghĩa là người ta chết được khi người ta mất của hoặc là khi người ta có tai nạn, khi người ta có cái vấn đề gì xảy ra, người ta dùng thân để che của. Có những người là như vậy. Bởi vì người này đã từng bị cột trói trong đó rồi các vị. Cột trói trong tham lam rồi, không dễ dàng gì thoát ra. Cái người này mà khi đã bị lòng tham chi phối rồi thì đôi khi cái gì họ cũng tiếc, và cho nên là họ liều mình họ chết để họ bảo vệ cái tài sản đó. Nhưng mà họ biết rằng là tài sản do ai tạo? Tài sản do mình tạo ra. Nhưng vậy cuối cùng khi mình mất thì còn lại cái gì? Như vậy tất cả mọi thứ đều không còn giá trị nữa. Vậy là còn sự sống mình thì mọi thứ còn có giá trị. Là tài sản có thể mất đi nhưng mà chúng ta có thể gây dựng lại mà. Việt Nam chúng ta có câu là bàn tay ta làm nên tất cả đó, có sức người xoải đá cũng thành cơm. Như vậy ở đây sự nghiệp này có được là do chúng ta tạo ra, nhưng mà khi chúng ta tạo ra bằng lòng tham thì chúng ta cột trói với nó. Đôi khi chúng ta hành xử những cách rất là thô bỉ và tàn bạo trong cái việc đó. Cho nên là trước đây thời gian khoảng hơn năm, khi mà tôi tâm sự với Hòa Thượng Minh Thông Ngài nói là ngày xưa khi Ngài cất cái chùa Huệ Nghiêm, có một bà Phật tử hứa cúng cây vàng. Thì nói là ít hôm nữa con đem vô con cúng dường cho cây vàng để phụ giúp cất chùa với hòa thượng. Thì hòa thượng nghe, hòa thượng cũng gật đầu. Nhưng mà 5-6 tháng sau bà không có mặt. Lâu lắm cái bắt đầu bà mới lúc mới vô. Thì hòa thượng nói, ủa sao bà hứa tôi vài ngày sao bà lâu dữ vậy? Cái bà nói, con nói thật với hòa thượng nha. Mỗi lần mà con lấy nó ra cái con lao lao, con vuốt vuốt, con hùng nó một cái con để vô. Bà nói vậy đó. Mà bà nói là con làm mấy lần như vậy đó. Lần nào con lấy ra cái con vuốt vuốt, cái con hung nó miếng, cái con để vô. Mà con hứa với hòa thượng như vậy mà bao nhiêu lần con không đem đi được. Ngày hôm nay con mới đem đi, mới thưa thật với hòa thượng vậy đó. Thì bả tâm sự thật sự. Nhưng mà khi hòa thượng cũng nói là mình nghe, nhưng mà khi nghe câu chuyện đó mình cảm thấy rất là đau lòng các vị. Mình phải nói rằng có những người họ bị dính mắc và cột trói với những sở hữu, với những nhu cầu kinh dị như vậy. Mặc dù họ vẫn có tâm tốt đó, nhưng mà cái tâm tốt của họ không vượt qua được cái sự mà gọi là lòng tham của họ, cái sự dính mắc, cái sự cột trói của họ. Và những người như vậy quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm sao? Những người này họ sẽ khổ đau mai này. Bởi vì các vị biết rằng không có cái gì chúng ta giữ được trong cuộc đời của chúng ta. Rồi mọi thứ chúng ta phải từ giả cuộc đời. Hay là mọi thứ trong một giai đoạn, cái đó nó thuộc về quyền quản lý của người khác, không còn là chúng ta nữa. Cho nên đây là những điều mà gọi là khi người có tu Phật, mình phải cảm thấy nhẹ nhàng trong tất cả những nhu cầu để mình bớt đi lòng tham. Đó là sự khôn ngoan của chúng ta. Chúng ta thấy rằng trong những chuyện cổ tích Việt Nam chúng ta, có những câu chuyện nói về những cái hậu quả của lòng tham. Mà đây tất cả chúng ta đều biết. Ví dụ những câu chuyện cổ tích ăn khế trả vàng, một trong những bài học mà đầu đời hồi lúc nhỏ mà tôi đọc, tôi cảm thấy thấm thía. Hay là câu chuyện là ông lão đánh cá và con cá vàng. Các vị đều có đọc những câu chuyện cổ tích này hết đúng không? Những câu chuyện cổ tích đó là một cái tính giáo dục rất lớn. Câu chuyện cổ tích ông lão đánh cá và con cá vàng để nói lên một bà vợ tham lam. Ông lão phóng thích con cá và con cá hứa với ông rằng là ông có bất cứ một yêu cầu gì hãy ra ngoài bờ biển và kêu gọi tên cá vàng thì nó sẽ đáp ứng. Ông nói ta có cần gì đâu mà ta nói. Ông lão thì đâu có tham. Nhưng mà khi về kể chuyện cho bà vợ nghe thì lại khác. Bà vợ mới nói trời ơi, đi thả như vậy mà ông không biết rằng là nhà mình có cái máng cho heo ăn bể hết trơn rồi, chưa có cái máng mới, ông xin cá vàng. Lần đầu tiên xin cái gì? Xin cái máng heo. Có máng heo rồi xin gì? Xin cái nhà. Xin cái nhà rồi xin gì? Xin phải có người hầu. Có người hầu rồi xin gì? Chức phận. Chức phận là gì? Nhất phẩm phu nhân. Được như nguyện. Cuối cùng không thỏa mãn. Cuối cùng xin gì? Xin làm Long Vương ngự trên mặt biển, có phải không? Và bắt con cá vàng phải suốt đời hầu hạ bà ta, có phải không? Và cuối cùng khi ông lão này tâm sự cái điều này trên ngoài biển thì con cá vàng lần cuối cùng sao? Vẫy đuôi. Và ông lão khi trở về thì thấy bà vợ của mình ngày xưa không còn nhất phẩm phu nhân người hầu kẻ hạ, cũng không còn nhà cao cửa rộng, cũng không còn bất cứ một thứ gì, mà trở thành một cái mụ già giống như thở ngày nào ngồi trong cái máng heo. Mà máng heo rách á, cái máng heo cũ khi mà đúng là chưa được á. Như vậy thì những câu chuyện này là những bài học để đời. Và tôi thấy rằng những câu chuyện như thế có tính cách răn đời mà cũng giáo dục rất là tốt. Tôi thấy tuổi trẻ hôm nay không có nhiều cơ hội đọc những câu chuyện cổ tích hay nữa. Thạch Sanh Lý Thông hay là những câu chuyện Trạng hay những câu chuyện cổ tích mà có tính cách nhân quả đạo đức, tôi thấy cái tuổi trẻ Việt Nam bây giờ nó không có cái dịp nó đọc những cái đó. Mà tuổi trẻ Việt Nam bây giờ nó làm cái gì? Từ nhỏ nó đã chơi với iPad, iPhone, những cái điện thoại thông minh, chơi game, tất cả những cái đó. Những cái này không có giáo dục gì cả. Thậm chí tôi nói những cái này làm hư một thế hệ. Biến những thế hệ trở nên vô cảm, thiếu đạo đức, không có giáo dục. Trở nên những con người lăng khôn theo kiểu điện tử. Và cuối cùng không phải là một con người thực, nhưng mà sống ảo. Đây là một cái điều mà tôi nói rằng các vị thấy rất nguy hiểm, trong khi tủ sách của Việt Nam chúng ta không có nhiều những cái chuyện đó, hoặc là những cái sách vở bị không khuyến khích điều đó. Tất cả những nhu cầu về cái xã hội đang là như thế, làm hư đi giới trẻ. Tôi nói rất là nguy hiểm. Cho nên nếu từ nhỏ chúng ta đọc được những chuyện cổ tích, những chuyện hiếu thảo, những chuyện hiếu học của Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng trong lương tâm và đạo đức của một giới trẻ in chí rất là nhiều điều lương thiện. Tôi phải nói là như vậy. Bản thân tôi cũng đã từ nhỏ nhờ những cái câu chuyện đó mà làm cho con người của mình hình dung về tất cả những cái phước báo, những cái đạo đức, về giá trị làm người và như thế nào. Cho nên các vị cần phải để ý cái điều này rất rõ, còn bằng không là chúng ta hư cả những cái thế hệ như vậy. Và các vị thấy rằng rất nhiều gia đình đã rơi vào tệ nạn đó rồi, đang là, nếu không dừng lại là nguy hiểm nữa. Từ hồi mới sinh ra 2-3 tuổi, 3-4 tuổi là đã sử dụng cái đó rồi. Có những người làm cha làm mẹ lo công ăn việc làm, cho nên thải con cái iPad gì đó cho chơi đủ trò game ở trong đó, mặc tình mày chơi đặng tao có thời gian tao làm. Cuối cùng khi lớn lên trở thành một cái đứa con bệnh hoạn về đầu óc, người sống không ra người mà máy không ra máy. Cái bộ não nó lại được cài đặt bằng những cái lập trình của máy, và nó sống như một quán tính của máy, rất là nguy hiểm, dễ trở thành kẻ vô cảm, thậm chí trở thành những cái kẻ tội ác mà không cùng. Các vị biết vụ án mà mới nhất đây nè, một cái thằng này có 15 tuổi thôi, dám giết một người cô ruột của mình chỉ vì một vài lời á, trách móc gì đó, mà chính cậu ta là những cái kẻ mà gọi là ham chơi, chỉ là chơi game thôi, cho nên cuối cùng trở thành một tội phạm đáng ghê gớm như vậy. Dám dùng đá đập nát mặt của cô mình, rồi dùng những sợi dây mà thắt lưng thân á, nó là những cái bộ đồ này chắc tôi nghĩ của người dân tộc hay sao đó, cột xiết cổ cho chết và cột vào những cái cây bên đường đi sườn núi. 15 tuổi thôi các vị, 15 tuổi thôi. Tôi nói các vị nhớ kỹ rằng bây giờ những tội phạm không có tuổi lớn đâu. Những tội phạm là đa phần tuổi vị thành niên không. Mà những tội ác của những tuổi vị thành niên hôm nay đáng sợ hơn ngày xưa rất là nhiều. Đôi khi nó làm một tội ác mà nó không có cảm xúc, nó cũng không nghĩ rằng cái đó là ác nữa các vị. Nó cảm thấy nó bức xúc là nó làm y như phim, nó làm y như game. Bởi vì trong phim, trong game đâu có luật pháp can thiệp. Các vị nhớ kỹ không? Giết người đâu có ai nói gì đâu. Cái dùng một cái lời kênh cái là chơi liền, phải không? Bắn liền, hoặc là hạ thủ liền. Nó thấy rằng cái việc này nó từ nhỏ nó đâu ý thức về luật pháp, đạo đức, mọi thứ đâu. Cho nên là, trong phim hay là trong game là cái này bức xúc là bắn liền, xả liền, đâu có sao. Thì nó đã in trí như vậy rồi. Thì bây giờ cái gì nó không hài lòng nó bắn liền, nó xả liền, ra tay liền. Tuổi nhỏ mà ông ý thức được cái gì đâu. Rất nguy hiểm các vị phải nhớ kỹ. Những cái nguy hiểm của thời đại chúng ta phải nhìn lại. Không khéo người lớn chúng ta còn hư, đừng nói những đứa nhỏ. Có những người ăn thực mà sống ảo, trở thành những người hư thân mất nết mà không hay. Bởi vì chiều chuộng cho những nhu cầu của bản thân. Đó cũng là một dạng ham, mà ham chơi, mà ham chơi quá đà khi không được giáo dục. Bên cạnh đó có những cái tham nguy hiểm nữa, mà trong lời Đức Phật hay răng dạy đó là tham sắc dục. Tình ái hay là tình dục là một nhu cầu của đời sống con người, phải nói là một nhu cầu bản năng, có thể là như vậy. Nhưng mà có những người, người ta có nhu cầu nhưng mà ta không vi phạm đạo đức. Nhưng mà có những người nhu cầu nhưng vi phạm đạo đức, thậm chí là tội ác tày trời, chứ không phải là chuyện bình thường. Có những người cả đời sống lừa gạt hết cô gái này đến cô gái khác, lừa gạt hết gia đình người này đến người khác, có thể là làm tan nát những hạnh phúc của người khác, nhưng mà đâu có biết dừng. Nhưng mà những người sống về đời vậy, như vậy á, thì cái lòng tham dục quá lớn như thế này, nó che đậy, nó trở thành người vô minh mê rồi, không còn đạo đức, không còn lề lối và không còn nhân cách để dừng chân trên một cái bản thân con người nữa. Cho nên thời gian qua chấn động những câu chuyện loạn luân rất là nguy hiểm trong cái xã hội chúng ta. Một người Mỹ có thể giam 4 đứa con gái của mình để trong hơn 20 năm trời để thỏa mãn những nhu cầu bản thân. Việt Nam chúng ta cũng có những cái câu chuyện tương tự như thế xảy ra. Như vậy thì ở đây nó phổ biến ở chỗ là có những người đã quá đà trở thành thú tính rồi. mà con thú nó còn có sự dừng, còn con người vì có ý thức cho nên nó không có chỗ dừng. Cho nên Đức Phật nói rằng không bao giờ thỏa mãn được lòng tham dục, bởi vì người tham dục mà muốn thỏa mãn cũng giống như kẻ khát mà uống nước biển, càng uống càng khát, và người nào càng muốn thỏa mãn thì người đó càng lao vào như con thiêu thân. Chỉ muốn hạn chế nó, tức là chúng ta muốn có an lạc và hạnh phúc, hay là chúng ta muốn sống một đời sống thoải mái một chút, thì chúng ta chỉ có cái là tự kiềm chế thì tự nó dừng. Còn bằng không là không bao giờ thỏa mãn được điều đó. Đức Phật đã dạy rồi mà. Các vị nên nhớ như vậy. Nhưng mà hậu quả của những điều đó rất nguy hiểm. Về mặt cơ thể vật lý thì chúng ta nên nhớ rằng là đông y người ta nói, như mà chúng ta từng biết mà, đa thị thì tổn thần, đa ngôn thì tổn khí, và đa dâm thì tổn thọ. Đa thị tổn thần tức là các vị mà thường thường các vị coi tivi, các vị chơi game, các vị mình nhìn màn hình á, các vị nhìn nhiều hồi buông ra các vị sơ dơ sửng dững hết các bạn không? Con người nó tối sầm lại, nó rất là nó lúc đó nặng nề đúng không? Thì khi nào chúng ta đa thị tổn thần, chúng ta nhìn cái gì nhiều quá, đã để mắt vào cái đó nhiều quá thì chúng ta tổn về thần sắc của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta. Cái thần là như vậy. Đa ngôn tổn khí là giống như tôi. Nói nhiều tổn khí. Nhưng mà cái đó là cái nghiệp cũng phải như vậy, nhưng mà mình cũng phải có biết phục hồi. Tức là những cái người tu và những người thuyết pháp như tôi, cho nên tôi xin lỗi các vị, đôi khi tôi thuyết pháp xong tôi ít tiếp xúc với các vị nhiều là vì vậy. Bởi vì nói một vài giờ đồng hồ, chúng ta đã tiêu hao nguyên khí rất nhiều, mà bây giờ chúng ta nói tiếp cho mọi người nữa, chúng ta thấy có thể gục ngã những cái con đường tiếp theo. Cho nên chúng ta hạn chế với nhiều lý do, để thứ nhất là bảo vệ cái nguyên khí của chúng ta, để chúng ta có thể tiếp xúc và nói chuyện để phục vụ tiếp tục. Cho nên các vị thấy rằng khi các vị suy khí thì các vị nói chuyện không nổi. Nên nhớ là như... Nhưng mà đa dâm tổn thọ, cái đó là một sự thật. Tôi chưa biết đến con người, nhưng mà trước hết là chúng ta thấy rằng người ta nghiên cứu một cái loài chuột thôi. Thì loài chuột á, thời điểm giao phối của nó chứ không phải là nó lúc nào cũng có. Cho nên có những loài chuột nó có một cái thời gian giao phối của nó về đêm. Thì người ta nghiên cứu cứ sau một đêm như vậy là rất là nhiều cái chuột, chuột đực á, những con chuột nha, cứ nằm chết sải như vậy. Chết hàng đống như vậy mà ta không biết chuyện gì. Và các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta mới tìm hiểu ra là những cái giai đoạn đó là những loài chuột nó sống, nó cái thời điểm mà nó giao phối. Và vì những con nào mà nó chết là có nghĩa là nó đã có cái tính cách là nó quá đáng trong cái hành động của nó. Thì các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu ra được là những loài chuột này sau một đêm giao quan của nó chết liền, giao phối của nó đó, là nó chết. Cho nên là những cái đêm mà gọi là vào cái mùa của những cái loài chuột như vậy, người ta ra ngoài là người ta thấy đầy những cánh đồng và những cái vùng mà coi là đầy các loài chuột mà người ta không biết ban đầu nó là nguyên nhân gì. Ta nghĩ là do bị thuốc hay là do bị cái gì đó. Nhưng cuối cùng người ta nghiên cứu là không phải như thế. Như vậy đây là một dạng súc sinh, một loài gặm nhấm thôi. Nó là một loài vật, chúng ta nghĩ rằng nó có thể là vô hại về mọi cái hành vi, về tính dục của nó. Nhưng mà nó vẫn có hại đó. Nó là con vật nhưng mà nó cũng có những cái giới hạn của nó. Như vậy, chúng ta là một động vật, là bậc cao như con người, thì chúng ta cũng có những giới hạn của chúng ta thôi. Cho nên những người nào mà nói chung là có cái đời sống tình dục cao quá thì đời sống tinh thần sẽ kém đi. Cơ bản nhất là như vậy. Những người đời sống tình dục cao là đời sống tinh thần sẽ kém. Đó là quy luật mà các vị. Và đời sống về thể trạng sức khỏe cũng có thể là kém đi. Việt Nam chúng ta có một vị vua mà nổi tiếng về quan dâm vô độ, đó là ai? À, Lê Long Đỉnh, hay là chúng ta gọi là Lê Ngoại Triều. Một vị vua cuối cùng của cái nhà Triều Tiền Lê, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 11 đó. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái vị vua mà người ta có một cái đời sống quan dâm vô độ như vậy thì người ta cũng yểu mạng. Lê Ngoại Triều chỉ có 24 tuổi chết thôi, lên ngôi từ năm 20 tuổi, 4 năm với cái đám cung tần mỹ nữ vô độ như vậy, 4 năm sau là chết. Thậm chí có những lúc mà lên mà lâm triều mà ngồi không nổi đó. Cho nên phải nằm, người ta đến độ như vậy đó. Cho nên trong lịch sử đã ghi lại những cái điều đó, thì chúng ta thấy rằng là trong xã hội, nếu những người muốn làm việc quan trọng, muốn đóng góp lớn cho xã hội, cho gia đình, cho mọi thứ, thì điều quan trọng nhất là người ta phải hạn chế đời sống tình dục. Cho nên những người nào có nhu cầu đời sống tình dục cao và sống thỏa mãn cho bản thân, đa phần không làm được việc quan trọng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những nhà nghiên cứu, những nhà đóng góp vĩ đại cho cuộc sống, những người mà gọi là tốt cho một gia đình, đa phần là những người có đời sống tình dục rất là mẫu mực. Họ sống với cái nhu cầu của bản thân của họ, với đạo lý của một con người. Họ không vượt qua những ranh giới. Cho nên họ bảo vệ được gia đình, họ bảo vệ được danh dự của bản thân, và họ bảo vệ được trí não của họ. Bởi vì sự thật rằng những người quá ư là có nhu cầu về đời sống tham dục á, thì sự thật mà nói về mặt não bộ á, không có thông minh, rất là dễ quên, hoặc là nói chung là nó nhiều thứ xảy ra lắm. Như vậy thì trong năm giới của người cư sĩ, Đức Phật đã dạy cho cái người cư sĩ, trong đó có giới tà dâm. Đó là cái cách mà Đức Phật hạn chế về những cái tham dục quá đà của chúng ta. Tức là đời sống của Đức Phật dạy chúng ta là sống người cư sĩ Phật tử tà dâm, có nghĩa Đức Phật thừa nhận đời sống tình ái của các vị, hay là của người cư sĩ Phật tử. Đức Phật không có chê trách gì điều đó, Đức Phật cũng không nói xấu xa bỉ ổi gì hết á. Nhưng mà chỉ có điều Đức Phật khuyên rằng là đừng nên vượt quá ở mức độ nào đó để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Tức là đừng ngoại tình, đừng lừa dối, đừng ngoại tình, đừng phi đạo đức trong một đời sống ái tình. Đây là cái lời Đức Phật dạy rất rõ trong các giới luật. Đó cũng là cái cách để làm cho chúng ta để hạn chế đi. Cho nên là nếu chúng ta muốn có một đời sống an lạc và hạnh phúc theo lời Đức Phật dạy, thì chỉ có điều là chúng ta kiềm chế và tiết chế về vấn đề nhu cầu về tham dục của chúng ta. Như vậy là cơ bản nhất là tham dục là để chỉ chung. Chúng ta có cơ bản có 5 loại dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Tài dục là tham mê về tiền bạc mà nãy giờ chúng ta đã trao đổi rồi đó. Rồi sắc dục là nhu cầu về tình ái đó. Rồi cái gì? Danh, tức là những người tham mê về danh vọng quyền lực. Các vị nhớ kỹ, có rất nhiều người tham mê danh vọng quyền lực, thủ đoạn ghê gớm chứ không phải chuyện bình thường. Rồi gì đó? Danh, thực là gì? Là ăn, có người tham ăn. Đời các vị thấy có nhiều người tham ăn không? Tham ăn nhiều lắm luôn á. Xin thưa với các vị như vậy. Cái là chuyện mà nhu cầu, nhưng mà đồng thời có những người người ta biến nhu cầu lại thành cái lòng tham để thỏa mãn theo tham của họ. Hôm qua tôi với mấy vị này đi công việc về, có ghé một cái nơi để ăn. Tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng của họ chắc là ít nhất mỗi người cũng phải cỡ 120 kg Việt Nam, 20 kg, 130 kg đó, hai vợ chồng. Tôi ngồi bàn này và bàn bên kia rất là xa. Tôi nói nhìn hai vợ chồng này mình thấy tội quá. Nhưng mà người ta không biết có tội không, chứ mình nhìn thấy như vậy là mình thấy người ta rất là mệt. Nhưng mà cơ bản nhất là những cái người này họ phải có cái nhu cầu ăn uống rất là cao. Con người chúng ta không thể mập bằng không khí được. Có ai mà hít thở nhiều cái mập lên không? Hả? Có ai hít thở nhiều mập lên không? Không. Nhưng mà ngược lại là vậy nè, chúng ta có những người mà họ ăn bình thường, nhưng mà có những người có thể do cái gen của họ đó, có những người đổi thừa là do gen mập. Tôi nghĩ rằng gen mập thì có, nhưng mà phải do cái gì mới mập đó, có phải không? Như vậy thì cái người mà có cái gen mà để gọi là trở thành mập, thì cái gen nó thúc đẩy vậy nè, ăn mà không bao giờ biết ngán và không bao giờ biết no, tức là cứ ăn hoài ăn hoài ăn hoài. Tức là cơ thể vật lý tự nhiên của con người này nó thúc đẩy vậy đó. Có người ăn hoài mà chừng nào mà gọi là cứng bụng hay là tất cả mọi thứ muốn ói ra ngoài thì thôi, còn bằng không cứ dồn vô hoài, mà cứ đói hoài, cứ khát hoài, cứ ăn hoài, mà họ ăn hoài họ không giới hạn, cho nên chính vì họ trở thành béo phì. Ở đây các vị biết rằng là nếu chúng ta muốn dừng lại sự béo phì thì chúng ta cũng phải có cái chỗ là tiết chế lại sự ăn uống của chúng ta một phần. Nhưng mà người có cái gen béo phì rất khó các vị, bởi vì nó thúc đẩy á, cứ là thèm ăn và muốn ăn hoài mà dừng không được. Ghê gớm như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái này cũng do nghiệp ràng buộc một phần. Nhưng mà có những người mà chúng ta là nếu biết dừng một phần thì chúng ta cũng dừng lại ở một mức độ là chúng ta ở chỗ nhu cầu của chúng ta, không quá sức. Thì ở đây thì các vị thấy rằng là việc này mình nói là tham ăn cũng là một trong những nhu cầu rất là ghê gớm. Và Việt Nam chúng ta rất là nhiều câu chuyện để kể về vấn đề là tham ăn một cách xấu tánh. Thì bên cạnh đó là gì? Ngủ. Ngủ có dục không? Cái người mà thùy dục là tức là ham ngủ. Có những người mê ngủ các vị. Ăn không cần nhưng mà ngủ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng một người tu như chúng tôi ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng trong mỗi đêm là đủ rồi. Sự thật là như vậy. Mấy chục năm của tôi chỉ ngày nào tôi thấy tôi ngủ được 5 tiếng là tôi hạnh phúc. Xin thưa các vị, sự thật để nói lên cái gì? Ở chùa là cơ bản nhất là ngủ cao nhất là 6 tiếng. Nếu người đó cảm thấy rằng không dành nhiều thời giờ cho học hỏi, nghiên cứu hay là tu tập gì đó, thì người ta có thể ngủ theo thời gian được quy định là 6 tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tiết kiệm thời gian vì công việc, vì hành trì tu tập hay là vì nghiên cứu, vì nhiều thứ khác, thì chúng ta phải bớt thời gian ngủ lại, chứ không có cách nào bớt thời gian khác được. Vì vậy cho nên là cái người mà gọi là người ta có công việc hơn thì ngủ 5 tiếng. Người ta muốn tiết kiệm hơn nữa, người ta ngủ 4 tiếng. Cho nên cơ bản nhất bản thân tôi khi nào nhiều việc tôi ngủ 3 tiếng đủ. Tức là đừng để tôi thức một đêm thì tôi không làm việc được. Nhưng mà cho tôi ngủ 3 tiếng là tôi đủ. Chỉ là như vậy thôi. Còn nếu có điều kiện hơn 4 tiếng thì tôi cũng đã đủ với cái sự mà gọi là tỉnh táo để làm việc một cách tốt rồi đó. Còn nếu mà công việc ít bị ràng buộc hơn 5 tiếng là tôi đã thấy quá nhiều. Phải nói là như vậy. Cho nên là thông thường tôi ngủ khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ. Vậy là tôi thức khoảng là 5 giờ hoặc là 6 giờ. Nhưng mà cơ bản nhất nếu 1 giờ, 5 giờ mình thức là mình được 4 tiếng. Nếu mà 1 giờ mình ngủ mà 6 giờ sáng mình thức dậy thì mình được 5 tiếng. Như vậy rất ít khi nào đạt được con số 5 tiếng. Như vậy là đã đủ sức làm việc với mọi con người của chúng tôi rồi đó. Vậy thì bây giờ các vị thấy gì? Đời sống của một cái người tu phải tự hé lại cả cái ngủ. Ăn mặc ngủ là ba cái yêu cầu mà được hạn chế. Trong kinh thường dạy là tam thường bất túc. Ba món thường chẳng đủ là ăn, mặc và ngủ. Trong những cái khó là cái ngủ á các vị. Tôi thấy có những người ngủ 8 tiếng thức dậy vẫn ngáp. Nó lạ kỳ là như vậy á. Không hiểu là họ ngủ sao gớm vậy. Cái nhà của Phật tử vừa rồi tôi ở đó, thì thật sự mà nói là nhằm cái ngày mà ngày nghỉ cuối tuần hay là nghỉ lễ gì đó, nghỉ cuối tuần, thì tôi thấy những cái đứa con của mấy vị đó thì cũng 15, 16 tuổi hết rồi, có thể ngủ cả 12 đến 14 tiếng. Mà tôi hỏi sao ngủ để cho nó ngủ dữ vậy? Nó nói vậy bây giờ nó thức dậy biết làm gì? Họ trả lời tôi không biết làm sao luôn. Nhưng mà sự thật nếu để ngủ như vậy chúng ta thấy quá nguy hiểm. 14, 15 tuổi rồi mà dám có thể ngủ được 12, 13, 14 tiếng. Tại vì tôi thấy rằng nó ngủ cách nào đó mà tới giờ ăn trưa luôn 12 giờ nó mới bắt đầu dậy. Khủng khiếp là như vậy. Đôi mắt tôi là tôi thấy cái đó quá sức tưởng tượng rồi. Có thể nếu mà một cái trẻ em mới sinh nở á, thì thực sự mà nói nó có thể ngủ 12, 14 tiếng. Nhưng mà nếu mà lớn hơn một chút nữa thì phải giảm cái ngủ từ từ. Và ở độ tuổi đó là 8 tiếng là đã quá rồi. Quá đủ cho sự thần kinh và quá đủ cho thời giờ học hành và mọi thứ khác nữa. Chúng ta còn quá nhiều việc để làm. Cuối cùng chúng ta dành thời giờ cho ngủ một cách hoang phí vậy các vị. Thời gian ngủ có ích lợi gì? Ngoài cái ý nghĩa thư giãn thần kinh nó không còn ý nghĩa gì nữa cả. Như vậy nó đủ tiêu chuẩn thư giãn thần kinh thì thôi. Còn nếu chúng ta ngủ như vậy còn thời gian lại là chúng ta cái gì? Chết rồi. Sự thật rằng cuộc đời 60 năm ngủ hơn 30 năm chết màu tổ. Có phải không? Các vị cộng lại thử coi. Chúng ta thử hình dung nếu 30 năm để chúng ta ngủ như vậy chúng ta khiếp không? Khiếp vô cùng, không biết 30 năm đó chúng ta làm gì trời. Các vị biết rằng cái nhà bác học mà Edison á, 24 giờ ông chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Ông là một người có 1.200 bằng phát minh á, một nhà mà khoa học đại tài. Mà các vị biết rằng những người nào có sự nghiệp lớn, những người nào thành công lớn, những người nào có tư tưởng lớn không bao giờ ngủ nhiều. Bảo đảm luôn đó, các vị cứ tra khảo lại đi. Con nào mà mê ăn mê ngủ mà cuối cùng trở thành người mà có thành công lớn không? Sự thật với các vị là như vậy. Thời gian còn lại để điêu luyện mình nè, để nghiên cứu, để học hỏi, để phụng sự, để làm. Người ta cảm thấy rằng không đủ. Cho nên tôi rất quý cái câu nói của Edison. Ông nói là cuộc đời thì ngắn quá mà công việc thì nhiều quá cho nên tôi phải làm gấp. Vì ông làm gấp cho nên bỏ ăn bỏ ngủ luôn như vậy. Mà sự thật các vị nào có công việc và các vị nào có cái trách nhiệm với nhiều thứ đó, các vị sẽ thấy rằng mình không dám ngủ, mình để đồng hồ để mà mình thức đúng giờ hoặc thức sớm để mình lo công việc. Chưa ra rảnh nghề hoặc không có nghề, hoặc là đôi khi là thất nghiệp hay gì đó, trái lại là những người đó là ăn ngủ sướng. Đây là những điều mà Đức Phật dạy rất rõ trong đời sống mà tu học của Phật giáo là hạn chế, hạn chế cái việc ngủ. Như vậy thì ở đây tôi đã nói với các vị cái cơ bản nhất là lòng tham vô hạn nhưng mà phước báo lại hữu hạn. Cái đây là mới là một nghịch lý. Như vậy ở đây tất cả những hạnh phúc khổ vui của mỗi con người trên cuộc đời này dựa vào cái gì? Hả? Dựa vào phước báo. Chúng ta hạnh phúc khổ vui để có sự tồn tại của chúng ta là vào phước báo. Nếu người nào có phước báo nhiều, người đó tồn tại trong đời sống hạnh phúc. Người nào ít phước báo sẽ tồn tại trong đời sống kém may mắn và nhiều khổ đau. Có nhiều thứ để khổ đau, nghèo khổ, bệnh tật, tật nguyền hoặc là nhiều thứ khác để đưa đẩy chúng ta đến khổ đau. Cái đó không phải do chúng ta muốn. Khi hết phước nó tự dẫn đến như vậy. Hoặc là chúng ta tái sinh lên trên cuộc đời này để trả nghiệp thì thân phận chúng ta phải chấp nhận như vậy. Cho nên trong cái đó Đức Phật mới nói là phước báo là hữu hạn. Phước báo nó còn sơ giữ giới hạn của nó. Những người phước báo lớn trong cuộc đời mà kinh điển thường đề cập đó là những người làm vua. Những người làm vua thì họ hưởng tài sắc danh thực thùy, đủ không? Đủ, năm thứ ngũ dục những người làm vua đầy đủ, dư thừa. Nhưng mà nếu nợ cỡ vua như Lê Long Đỉnh thì thôi rồi. Các bạn thấy không? Tức là phước báo hữu hạn. Thay vì ông có thể 20 năm nữa, 30 năm nữa để ngự trị ngai vàng, để ông có thể tận hưởng được đời sống vinh hoa phú quý, quyền lực và mọi thứ khác, thì cuối cùng ông đẩy dồn lại cho mình chỉ còn 4 năm. Có nghĩa là cái phước báo hữu hạn, nếu chúng ta xài một cách tận diệt, cạn kiệt hết những phước báo, thì nó đã đến giá chúng ta phải khổ đau. Đây là quy luật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là con người chúng ta cũng có dấu hiệu của hết phước. Nếu một con người nào đang sống một đời sống hạnh phúc an vui, tự nhiên sinh tật là bắt đầu là cái dấu hiệu hết phước. Các vị có nghe câu giàu lên dễ sanh tật chưa? Những người giàu lên dễ sanh tật đó là dấu hiệu của hết phước. Cho nên sau một thời gian ngắn người đã sẽ suy sụp. Suy sụp từ thể chất đến tinh thần đến nhu cầu của cuộc sống. Cái này các vị cứ đem Phật Pháp ra để nhìn về những thực trạng của cái xã hội thì sẽ cho các vị những cái kết quả y như những gì các vị đã từng học theo lời Phật dạy. Các vị thấy rằng dấu hiệu của hết phước là khi ngã mạn, khi tự mãn, khi đố kỵ, khi ganh tị, khi ích kỷ, khi bỏng sẻn và khi phung phí. Đây là những dấu hiệu của bắt đầu hết phước của chúng ta. Hết phước của một đời sống vật chất ở trên cuộc đời này. Và vì vậy con người chúng ta khi có điều kiện chúng ta bắt đầu sanh tự mãn và kiêu ngạo. Và bắt đầu những cái thói hư tật xấu bắt đầu lúc đó nó lộ dần. Thì người nào có cuộc sống hạnh phúc rồi lộ dần thói hư tật xấu, đó là dấu hiệu của hết phước. Các vị biết có những người nghèo khổ họ sống tích đức dữ lắm, họ hiền từ, họ sống nhân ái, nhân hậu. Nhưng mà khi họ làm giàu, họ có danh phận địa vị lớn, tự nhiên họ đổi tánh. Các vị thấy cái này không? Như vậy khi họ đổi tánh có nghĩa là cái dấu hiệu của họ không bảo vệ được phước báo của họ đang là. Cho nên trong cái phước nó có tiềm ẩn cái quả là như vậy đó. Tức là nếu chúng ta không rơi vào trường hợp đó thì chúng ta bảo vệ cái hạnh phúc chúng ta được dài lâu. Mà nếu cái đó mà chúng ta không nhận ra thì chúng ta sẽ rút ngắn lại phước báo của mình. Ví dụ khi chúng ta nghèo khổ, chúng ta ăn mặc mọi thứ nó khiêm tốn, nhưng mà chúng ta có điều kiện chúng ta trở thành phung phí, vung quải. Thậm chí chúng ta dễ dàng chê trách và trách móc tất cả những cái gì không hài lòng xung quanh chúng ta. Mà ta tật này trước đó ta không có. Ví dụ chúng ta nghèo khổ chúng ta ăn gì cũng ngon, nhưng mà có điều kiện ăn thứ gì cũng chê. Đó là cái dấu hiệu của chúng ta hết phước á. Mà tôi có một cái chuyện này tôi thấy cũng nguy hiểm. Là tôi biết một cái vị Phật tử này, họ giàu có lắm mà họ ăn rất là nguy hiểm là như vậy. Ăn bất cứ một cái gì rồi là họ mua những cái đồ mà gọi là cao sang, mà đắt tiền nhất mà trên thế giới, họ đi là họ cần tìm ăn như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là họ ăn nhưng mà họ không giữ trong cơ thể. Tức là ăn cái vô nhà vệ sinh cái móc ra cho ói, ói cái ăn tiếp, cái gồ móc ra ói, ói cái ăn nữa. Ghê gớm thiệt chứ. Mà họ ăn toàn là cao lương mỹ vị không nghe các vị. Tức là đồ gì mà nghe, coi như là nghe mà ngon nhất, đắt nhất, lạ nhất là họ ăn. Mà họ ăn rồi cái họ vô nhà vệ sinh, họ móc ói để ra ăn nữa chứ không có gì chân trời. Và họ ăn cơ bản nhất họ sợ bập. Vì họ muốn giữ dáng một phần, rồi cũng muốn thỏa mãn những cái ăn một phần, cho nên ăn bằng cái cách như vậy. Tôi nghĩ rằng những cái người này tiêu pha phước báo một cách quá lãng phí, đáng sợ thật như vậy. Một trong những bài học mà tôi muốn nói ra để các vị học trong cuộc đời. Đây là những cái điều mà gọi là chính lãng phí như vậy, phước báo chúng ta tự mòn dần. Cơ bản tôi có nói trong rất nhiều bài giảng với các vị là không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Các vị có nhớ không? Các vị nghe pháp tôi giảng là tôi có nói cái này. Không ai đựng nước đầy hơn ly mình đang có. Cái ly đã như vậy thì chỉ đựng tới đây thôi chứ không bao giờ hơn nữa được. Nếu đã đầy rồi thì các vị có đổ 10 phi nước vào nữa nó cũng sao? Tràn ra. Phước các vị đã đến đó rồi thì các vị có tham, có thủ đoạn, có lừa dối, có ác độc cách mấy, các vị cũng không qua được những cái này. Nên nhớ là như vậy. Người học Phật nhìn sâu được cái điều này để chi? Hạn chế lỗi lầm của chúng ta phát tác. Cái lỗi lầm đó là cái gì? Nghiệp xấu của chúng ta. Cho nên tôi nêu một loạt những dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng không khéo là chúng ta trở thành cái những cái người mà gọi hết phước á. Hết phước là như vậy. Cho nên những cái người đố kỵ cũng xuất phát từ cái dạng gọi là có điều kiện, cho nên là không muốn ai hơn mình, cho nên ai hơn là ghét. Cho nên đố kỵ, ganh tị, đó cũng là những dấu hiệu để mà gọi là con người chúng ta hết phước. Cho nên những dấu hiệu đó chúng ta nên thấy rằng bình thường những khi cuộc sống chúng ta nó không không có những dấu hiệu mà bây giờ chúng ta lại sanh những cái tật đó, thì một người tỉnh táo, một người có học Phật nên phân tích và kiềm chế mình lại, hoặc là kiềm chế người thân lại. Bởi vì lúc đó háo thắng lắm. Con người chúng ta tự háo thắng, tự thành công, tự có điều kiện rồi háo thắng. Cái này nghe lại cái bài giảng là chuyển hóa nghiệp xấu tôi có chia sẻ rồi, các vị tìm lại để hiểu sâu hơn. Chỉ là tiếp theo nữa các vị thấy rằng tại sao những người bài bạc lại dễ nghèo? Tục ngữ Việt Nam mình có câu gì đó? Hả? À, bài bạc là gì? Sai. Bài bạc là ông cố nội của thằng bạn. Cho nên là ngày xưa người ta nói sao mà nó khiêm tốn dữ vậy chứ? Bác thôi. Chứ tôi nghĩ là nó ông cố nội của thằng Bần mới đúng á. Nhưng mà các vị có khi nào các vị lý giải theo góc độ của Phật học là vì sao người chơi bài lại dễ nghèo và rơi vào trong cái khốn khổ bần cùng không? Đây là điều tôi nói với các vị. Tham là chuyện đương nhiên rồi, kẻ chơi bài nào không tham. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng à, tôi cho thí dụ vậy thôi. Ví dụ một người này đời sống của họ phước báo là 2 triệu đô để họ tồn tại trong một đời của họ. Nhưng mà họ đem 2 triệu đô để họ đánh bài, thì cả một cuộc đời hạnh phúc của họ họ dồn vào có một đêm để chơi bài. Vậy sau đó là gì? Đây là cái điều mà các vị tự có câu trả lời. Tôi chỉ cần nêu ra như vậy thôi, các vị đã tự có câu trả lời rồi. Vậy thì một người mà chơi bài là tiêu hao phước báo ghê gớm nhất. Có nhiều khi cả một cuộc đời kéo lại chỉ có một giờ chơi. Họ dám một giờ một đêm vậy họ chơi vài triệu đô là chuyện bình thường. Cho nên không bán nhà, không tan nát nhà cửa. Có những người đến đường cùng tự tử cũng là cái phước hết và nghiệp đến thì họ đi vào đường cùng. Nên nhớ là như vậy. Ở đây là mình mượn những cái hình ảnh của người đó để mình suy gẫm lại những cái hiện tượng trong xã hội mà mình học Phật mình cần phân tích vậy mà. Chứ còn chuyện đó là quyền của người ta. Người ta có điều kiện người ta chơi là quyền của người ta. Như vậy thì các vị thấy rằng khi có dấu hiệu sống ích kỷ là bắt đầu có những dấu hiệu của hết phước. Tức là chỉ muốn bòn rút cho chính mình mà không muốn san sẻ. Và đừng có nói rằng chúng ta, chúng sinh cõi trời cũng có dấu hiệu của hết phước nữa. Khi ở cõi trời, một chúng sinh cõi trời khi không còn phước báo để tồn tại đời sống của chư thiên thì có năm dấu hiệu hiện ra mà trong kinh điển thường nói là ngũ suy tướng hiện. Có năm cái dấu hiệu mà để lại rằng nó biểu hiện cái tướng của một người này kết thúc phước báo của cõi trời và sa đọa xuống tùy cái mức độ phước báo và nghiệp lực. Có thể trong người, trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh là tùy. Có những cõi trời hết phước báo, tái sanh thẳng vào đời sống của súc sanh luôn, cầm thú luôn. Chứ đừng nói là con. Ghi gớm là như vậy đó. Trong kinh điển mô tả nhiều câu chuyện mình đọc mình cảm thấy mình rất là kinh khủng. Quy trình của nhân quả mình thấy đáng sợ lắm. Thì ngũ si tướng hiện nêu rằng là một chư thiên bắt đầu sắp hết phước. Thì bắt đầu có biểu hiện đầu tiên là biểu hiện hoa trên đầu khô héo. Đây là dấu hiệu đầu tiên của chúng sinh chư thiên. Có nghĩa là đời sống hạnh phúc là hoa của họ tươi mãi trên đầu. Hoa thơm và tươi như vậy. Nhưng mà hôm nay là bắt đầu cái dấu hiệu hoa trên đầu khô héo là bắt đầu dấu hiệu của một trong ngũ suy tướng hiện, là bắt đầu sắp kết thúc cái phước báo của cõi trời rồi đó. Hai là hào quang lu mờ. Chư thiên nào cũng có hào quang. Cái phước báo của họ nó tỏa ra cái hào quang như vậy. Và như vậy nè, cái hào quang của một vị chư thiên thường thường rất sáng, nhưng hôm nay chư thiên này bắt đầu mờ đục. Nó giống như kiến mờ vậy. Cái kiến lào sáng thì nó sạch, nó sáng. Cái hôm nay kiến dơ của nó mờ. Thì ở đây cái hào quang lu mờ là của một vị chư thiên không còn sáng đẹp nữa. Đó là dấu hiệu của hết phước của cõi trời rồi. Thứ ba nữa đó là không muốn ngồi nơi chỗ ngồi cũ. Tức là cái địa vị của chúng ta đang là như vậy, chúng ta có cảm giác không muốn ngồi vị trí đó nữa. Và thứ tư á, là si mi dính bụi. Thường thường chúng sinh cõi trời si mi sạch đẹp tuyệt vời, không có dính bụi. Nhưng mà khi mà si mi lúc đó bị dính bụi, đó là dấu hiệu của phước trời hết rồi. Và cuối cùng nữa là mồ hôi trong người đổ ra. Đây là những dấu hiệu mà một chư thiên biết rằng mình đã hết phước cõi trời và mình sắp kết thúc đời sống của một chư thiên. Cho nên quan niệm của đạo Phật là chư thiên không phải là thượng đế, là thần thánh để sinh ra mọi thứ trên cuộc đời như các vị. Chư thiên không phải là một dạng trời mà để còn có quyền sanh sát trong tay. Cái đó là do các tôn giáo tự đưa ra. Các quan điểm họ đưa ra, họ đưa ra những thượng đế, những thần thánh gì đó. Đây là cái việc của họ. Nhưng mà trong Phật giáo không có cái chuyện đó. Phật giáo đời sống của một chư thiên là nhờ phước báo để tồn tại. Chư thiên cũng không can thiệp được hạnh phúc khổ đau của chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Chỉ có nhân quả can thiệp thôi. Và vì vậy khi chư thiên hết phước vẫn tái sanh vào các con đường tái sinh khác. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, dạ, súc sanh. Đây là sáu đường trong cái quy trình luân hồi của tất cả chúng sinh. Vậy thì khi dấu hiệu đó của một chư thiên đã có thì đồng nghĩa chư thiên đã sắp kết thúc cái thọ mạng trên đời sống của cõi trời và sắp tái sinh vào những cái môi trường mà tùy cái nghiệp của những người đã hưởng thụ trong đời sống làm chư thiên trên cõi trời. Thế. Các vị hiểu điều này rất rõ. Đức Phật diễn tả lại một cách chính xác như một chân lý. Cho nên ở đây chúng ta không có quan trọng về cái vấn đề là trời là một cái gì giống như trường truyền thuyết tất cả mọi thứ. Không phải là cái đó. Chúng ta cũng có từng cơ, rất có thể là những người ngồi đây chúng ta thôi cũng đã từng có đời sống ở chư thiên, là từng sống ở cõi trời rồi đó. Nhưng mà hết phước rồi, bây giờ chúng ta tái sanh lại thôi. Chứ thật sự mà nói trong sáu đường cơ bản nhất trong vô lượng kiếp, cái đường nào chúng ta cũng có lý do để trải qua. Nên nhớ là như vậy. Heo, bò, châu, chó là những con đường chúng ta cũng đã từng đi. Qua chăng hết nghiệp rồi chúng ta không nhớ lại mà thôi. Đừng có nói rằng cái chuyện đó là của thú vật. Cho nên tại sao trong cái giới của Đức Phật là kêu chúng ta hạn chế sát sinh để đừng dai trả nợ máu là vì lý do đó. Không muốn chúng ta tái sinh vào những nẻo xấu để trả dai những cái nhu cầu của chúng ta. trong một đời mà chúng ta giai tạo. Vì vậy thôi, đây là một quy luật không đúng sai phải trái vậy đó. Các vị khỏi cần phân bua, khỏi cần bào chữa, khỏi cần gì đó. Đó là quyền rất tự do của tất cả chúng ta. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta hiểu vậy thôi. Đó là những cái mà chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy thì trở lại vấn đề là hạnh phúc khổ vui của chúng ta, sự tồn tại người dựa trên phước báo. Nhưng mà phước báo thì lại hữu hạn. Phước báo có một mức độ, nhưng mà nghiệp chướng trần lao thì vô cùng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị nào có một đời sống hạnh phúc thì nhớ, để bảo vệ một cách tồn tại tương đối lâu dài thì phải tạo nhiều phước báo cho mình. Các vị phải tạo phước báo cho các vị thôi. Trời không làm giùm được, Phật không làm giùm được, người khác không làm giùm được. Mỗi chúng ta phải tự cởi mở cõi lòng để làm. Cho nên chúng ta có một đời sống rộng lượng, ban tặng bố thí, cúng dường, chia sẻ. Đây là những cái cách để chúng ta tạo phước báo cho chúng ta được kéo dài. Và bên cạnh đó, cái cách để lưu giữ phước báo bằng cách là xài cái gì cũng tiết kiệm thôi. Đừng phung phí. Tức là với cái gì phung phí thì chúng ta phải tự tiêu hao phước báo của mình. Cái gì cũng từ phước báo của mình mà có được. Cho nên là xài nhiều thì phước báo tự giảm. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên là tiết kiệm cũng là một phần để mà hạn chế sự tiêu hao phước báo của chúng ta. Nhưng không mang nghĩa ích kỷ hay là hà tiện. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta không rơi vào trường hợp đó. Có nhiều khi chúng ta không xài cho mình, nhưng mà chúng ta xài cho chúng sinh. Chúng ta xài cho người nghèo khổ. Chúng ta xài cho việc công ích. Bên cạnh đó chúng ta xài cho đạo pháp, cho chùa chiền. Tất cả những cái này không phải là khuyến khích để là dung bồi cho chùa. Nó không phải là như vậy. Có một số người cứ quan niệm rằng chùa như vậy thì dung bồi cho mấy ông thầy tu ở trong đó sung sướng là để dư thừa thế. Giỏi quá vô trong đó để hưởng, để sướng ở trong đó đi. Xin thưa với các vị là như vậy. Không hiểu cho nên nói bừa. Hiểu rồi mới thấy rằng cái đó không có là cái gì cả. Và nó cũng không có gì để gọi là chúng ta phải bận lòng. Người ta ủng hộ vào thì làm, không ủng hộ vào thì khối. Nhu cầu chúng ta không cần thiết thì chúng ta tự bỏ qua một bên. Đôi khi cái đó là việc chung, việc để tạo duyên phước cho mọi người. Phải hiểu là như vậy. Cho nên những tổ chức từ thiện, những việc công ích, những việc làm cho đạo pháp, đây là những cái mà để là cho chúng ta gieo trồng phước báo, để kéo dài đời sống hạnh phúc của chúng ta thôi, mà thôi chứ không có gì cả. Cho nên dân gian chúng ta từng nói là người ta ăn thì còn, mà ta ăn thì hết. Đó là cái ý tôi nói đó. Tức là chúng ta tận dụng cái gì thì phước báo chúng ta tự giảm, nhưng mà ban tặng ra thì phước báo chúng ta tự cao. Cho nên xài phung phí thì tự mất phước chịu. Tôi nói thẳng là như vậy. Đây là những điều mà gọi là tôi chia sẻ với các vị, để các vị thấy rằng ý nghĩa và giá trị trong cái sự tu tập của chúng ta. Vậy thì nếu mà chúng ta sống có cái đời sống tiết kiệm, biết tích lũy, mà biết sống cho người khác như vậy, thì chúng ta sẽ tạo được hạnh phúc dài lâu về nhu cầu đời sống vật chất của người. Mà người Phật tử chúng ta cần là khôn ngoan và thông minh để hiểu điều này. Cho nên ở đây có những người nói mấy người đó, người ta ăn ở không gì đó mà đi bố thí gì thế. Đó là việc của người ta. Tôi thấy hay có những cái việc làm phước của mình bị những cái đám tiêu cực nó can thiệp lắm. Do không có trí tuệ và do không đủ lòng bao dung. Và bên cạnh đó là vì không học Phật, cho nên cái nhìn rất là phiến diện và cảm tính theo cái ích kỷ và nghiệp chướng của chính mình. Vì vậy cho nên hạn chế những con đường mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời này. Thì đây là những điều mà tôi nghĩ rằng cần thiết để chia sẻ cho các vị, để các vị có chút tư lương để mà suy nghĩ hơn về cái lộ trình sống của mình, để tự nhận ra là đâu là cái tham quá đà, để tự dừng lại, để bớt tạo nghiệp. Đồng thời bên cạnh đó, những dấu hiệu hết phước cần phải điều chỉnh lại, để cho chúng ta bảo tồn phước báo của chúng ta. Dù chúng ta không giải thoát, không đắc niết bàn, cực lạc gì đó, nhưng mà trên một mức độ tương đối, chúng ta làm người, chúng ta có cuộc sống an vui tương đối một kiếp người, đó là những điều mà phước báo mới có được. Cho nên đừng quan phí, dù mai này chúng ta có chết đi tái sinh thì cũng cần phải tích lũy nhiều phước báo cho chúng ta trong hôm nay và ngày mai. Đó là chúng ta thấy đường hạnh phúc dài lâu cho mọi người. Qua bài này tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị những ý như thế. Mong các vị hoan hỷ tiếp nhận, để chúng ta có thể hoạch định cho đời sống của chúng ta như thế nào. cho nó được coi là ổn định theo tinh thần Phật dạy, mà bảo vệ hạnh phúc của chúng ta trong tương đối được dài lâu. Chúc các vị luôn an vui hạnh phúc. Cát tường, A Di Đà Phật. Thôi mời các vị hồi hướng đi. Dữ à. Nguyện đem